Đường còn dài, còn dài. Tác giả Nguyễn Thiên Ngân, nhà xuất bản Trẻ. Người đọc Mimi. Đường còn dài kể về 9 tháng trong cuộc đời một chàng sinh viên. 9 tháng hết sức đặc biệt bởi cậu quyết định bỏ học, làm một hành trình xuyên Việt với một bạn trẻ khác trên chiếc xe tải nhỏ. Trên đường đi, họ kết nạp thêm một chàng Tây Ba Lô tại Hội An và các tỉnh biên giới phía Bắc, rồi quay về Hà Nội. Họ chia tay nhau. Nhân vật chính quay về kiếm sống phụ bán cà phê tại Đà Lạt một thời gian, rồi trở lại Sài Gòn đi học tiếp. Một hành trình thú vị đầy chất lãng mạn của tuổi trẻ, cũng có dăm ba chuyện tình trong một bối cảnh là con đường xuyên Việt được ghi nhận bằng một đôi mắt trẻ trung, hồn nhiên. Đường còn dài cứ như một ước mơ người trẻ nào cũng từng có, vứt bỏ tất cả và lên đường.